anh đi rừng chưa thay lá, em về rừng lá thay chưa, phố cũ bay trường xa lạ, hắn hiu đợi gió rào. Xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau, cuốn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai trắng. Em có về qua lối cũ, phố vườn đã đổi đời hoang phế, thương ta chịu kiếp lưu đày. Xuân nay mình em lẻ bóng, có còn tiếc nhớ xuân xưa, dài tay đêm từng nhung nhớ. Em ơi chờ gió sao từng